Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485. Quốc dân thiên hậu. 8, Ba Càng. Diệp Nhứ Nhứ hiện tại đã muốn cùng Tinh Ngu ký giá trên trời hiệp ước. Hứa Tu Kỳ ước thời điểm nói. Dựa theo Diệp Nhứ Nhứ hiện tại tiềm lực. Ở hơn nữa Tinh Ngu nguyện ý hoa tài nguyên phủng. Về sau trở thành ca hậu thiên hậu bất quá là thời gian vấn đề. Diệp Quốc Minh rất rõ ràng. Như vậy đi xuống, hắn mới có thể trở thành phụ thân của thiên hậu ca hậu. Ngày sau ở thân thích bằng hữu trước mặt, nhất định hội gấp đôi có mặt mũi. Hối hận, hắn cười lạnh nhìn Diệp Thiều Hoa. Ta chỉ sẽ hối hận vì cái gì hội sinh hạ ngươi loại này này nọ. Diệp Thiều Hoa lại nhìn hướng Diệp Mẫu. Nguyên chủ trí nhớ thậm chí còn có Diệp Mẫu, bởi vì nàng cảm thấy thế giới này thượng chỉ có Diệp Mẫu hội quan tâm chính mình. Nhưng mà lúc này đây, Diệp Mẫu chính là lảng tránh của nàng ánh mắt, ngón tay không ngừng nắm bắt, nhìn đến nàng như vậy, Diệp Thiều Hoa như thế nào có thể không rõ. Diệp Mẫu tuy rằng còn quan tâm chính mình đại nữ nhi, nhưng là trước mặt đồ không thể số lượng tiểu nữ nhi so sánh với. Đại nữ nhi cũng vốn không có như vậy trọng yếu. Nghe xong Diệp Quốc Minh sau, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Ta đã biết, nàng xoay người, đi theo đám kia bàn đàn dương cầm nhân cùng nhau rời đi. Dĩ nhiên là không có nửa phần lưu luyến, thẳng đến tiến thang máy thời điểm, cũng không từng trở về xem liếc mắt một cái. Như vậy Diệp Thiều Hoa, không biết vì cái gì, Diệp Mẫu đáy lòng có chút bất an. Thậm chí còn có chút khổ sở, dù sao kia cũng là chính mình nữ nhi, hiện tại thế nhưng cùng Diệp gia ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng là liền nan một lát sau nhi, ở Diệp Như Như cùng Hà Tử Thần lời nói chung, Diệp Mẫu rất nhanh liền nín khóc mà cười, quên đại nữ nhi tồn tại, mà Diệp gia lại khôi phục ngày xưa tiếng hoan hô chuyện cười, Diệp Như Như nhìn về phía cửa sổ dưới lầu phương hướng, mâu để thập phần châm chọc. Sao sao hôm sau, là âm nhạc giới thủ tịch kim bài người đại diện Lý người đại diện về nước ngày. Hắn hàng năm đứng ở nước ngoài, đã muốn đã nhiều năm không có về nước, không biết vì cái gì lúc này đây bỗng nhiên cao điệu trở về. Còn tại Vi Bác Thượng tuyên bố nếu mang một tân nhân. Này ở Vi Bác Thượng khiến cho một trận sóng to gió lớn. Nếu nói âm nhạc giới có sự kiện quan trọng. Lý người đại diện còn có hắn mang đi ra âm nhạc nhân nhất định là trong đó tối huy hoàng một cái. Hắn có một đôi phong cách riêng ánh mắt, xuất đạo nhiều như vậy năm, hắn chỉ dẫn theo hai cái ca sĩ, một cái hiện tại trở thành Á Châu tiểu thiên hậu, một cái đã muốn đi lên quốc tế vũ đài, trở thành thiên vương siêu sao, có thể trở thành thiên hậu thiên vương sư đệ hoặc là sư muội. Không cần so với. Chú ý độ cũng đã xa vượt xa quá đồng kỳ ca sĩ. Càng đừng nói, ở vòng luẩn quẩn lý lăn lộn nhiều như vậy năm, Lý người đại diện nhân mạch đã muốn không cần phải nói. Lần này Lý người đại diện trở về, muốn mượn sức người của hắn không ở số ít, Tinh Ngu cũng là trong đó nhất viên, Như Như, thì phải là chúng ta Tinh Ngu lão tổng, Trúc Văn Hào, Hứa Tu đứng ở Diệp Như Như bên người. Nói khẽ với hắn nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua thân phận của hắn, hắn là Bạch Thị người thừa kế duy nhất biểu ca, hôm nay cũng là vì Lý người đại diện đến, đi đánh với ta một tiếng tiếp đón, Bạch Thị, đó là Á Châu giải trí vòng đại đầu, hiện tại ở Hát Quốc còn có M Quốc đô có sản nghiệp. Bất quá Bạch Thị cũng không phải trích đầu tư giải trí, ở phòng điền sản cùng khách sạn đều có đầu tư. Là cả nước long đầu xí nghiệp, làm Bạch Thị duy nhất người thừa kế biểu ca, bực này thân phận có thể nghĩ, ký giá trên trời hiệp ước sau, Diệp Như Như tự nhiên biết Trúc Văn Hạo muốn đem Lý Chủ Tính đánh dấu Tinh Ngu. Có nhất bộ phân nguyên nhân là vì chính mình, Hứa Tu tuy rằng không thích phía sau Lý người đại diện đến chặn ngang một cước. Bất quá Diệp Như Như dù sao cũng là chính mình ký hạ. Mặc dù sau lại về đến Lý người đại diện thủ hạ, cũng sẽ không yên diệt chuyện này thực, càng sâu giả, hắn cũng sẽ đi theo chiêm quang, cho nên cũng không có quá nhiều để ý, Diệp Như Như thực nghe lời cùng Trúc Văn Hạo chào hỏi. mà Trúc Văn Hạo đối nàng cũng phi thường hòa ái. Ngươi chính là Diệp Như Như đi, ta nghe qua của ngươi thần quang, phi thường tốt nghe, ngươi rất tiềm lực. Diệp Như Như thật không ngờ phải nhận được Trúc Văn Hạo nhìn chúng. Lập tức sắc mặt liền đỏ, tuy rằng hắn nghe là Diệp Thiều Hoa biên khúc thần quang, nhưng có được giãn được Diệp Như Như cũng không thèm để ý. Cảm ơn Trúc Tổng, ta sẽ không làm cho Trúc Tổng thất vọng. Diệp Như Như ăn nại trụ tâm tình kích động. Trúc Văn Hạo dùng giá trên trời hiệp ước ký hẹn Diệp Như Như. Tự nhiên là vì cùng Huy Thần so sánh với góc, hắn tuy rằng không phải Bạch Thị người thừa kế, nhưng là có thể đi đến bây giờ tình trạng này, tự nhiên cũng không phải ngồi không. Trúc Văn Hạo biết, mặc dù không cần ký Diệp Như Như, không cần đem nàng tạo ra cả ngày sau vì Tinh Ngu tạo thế, Huy Thần chụp sao cũng cản không nổi hắn, nhưng hắn cố tình yếu ký hạ Diệp Như Như, làm cho Bạch Vân Từ biết, hắn cùng chính mình chênh lệch có bao nhiêu đại. Trúc Tổng, kia không phải Bạch Thiếu sao? Hắn như thế nào cũng đến đây? Trúc Văn Hạo bên người đặc trợ nhìn đến ngoài cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện Bạch Vân Từ. Có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn cũng là đến cùng Lý người đại diện ký ước? Diệp Như Như nghe được Bạch Thiếu, trong lòng vừa động, hướng Bạch Vân Từ nhìn lại, chỉ nhìn đến hé ra hoàn mỹ không sứt mẻ mặt. Đương nhiên, ngươi đừng quên, hắn cũng tiếp nhận Huy Thần. Huy Thần hiện tại kinh tế đình trệ. Nghệ nhân cùng người đại diện vốn không có một cái có thể lấy ra thủ. Trúc Văn Hạo tựa Tiếu Phi. Tiếu nhìn về phía Bạch Vân Từ gió hướng, đi theo Trúc Văn Hạo bên người đều là hắn tâm phúc. Những người này đa đa thiểu thiểu cũng biết Trúc Văn Hạo tâm tư. Đương nhiên đối lập đối với một cái ở nước ngoài học 5 năm y Bạch Vân Từ, ở thương trường đấu đã nhiều năm, lại là quản lý học cùng kinh tế học song thạc sĩ học vị Trúc Văn Hạo. Bọn họ cảm thấy, Bạch Vân Từ căn bản không phải Trúc Văn Hạo đối thủ. Bạch Thiếu cũng muốn ký Lý người đại diện. Huy Thần có thể xuất ra cái gì có chất lượng người mới? Một người nhìn Trúc Văn Hạo sắc mặt, theo hắn mà nói. Bất quá hắn khẳng định không biết, Diệp Như Như hiện tại đã muốn bị ngài ký. Âm nhạc giới thật đúng là không có gì người mới có thể cùng nàng so với. Hết chương.